Tào Tháo, tác giả Tào Trọng Hoài, Lưu Yên Vĩ diễn đọc, chương 23, phần 2. Sau một tháng, Tháo dẫn mấy ngàn chiến thuyền kéo xuống Giang Đông, binh sĩ luôn miệng hoàng hô. Hoàng hô thừa tướng, thật tài. Tần Cẩm Thuyền đi lại bình ổn, tốc độ có chậm hơn một ít, nhưng nhìn mọi người vui vẻ, Tháo rất hài lòng. Bỗng nghe thủy quân của Chu Du đã đóng ở Tam Giang Khẩu, lại nghe Chu Du xé thư chiêu hàng, chém sứ giả, Tháo phẫn nộ nói. Hai quân sắp sửa đụng đầu, tên Chu Du này dám khinh ta quá, ta phải cho hắn một trận nhớ đời. Tháo lệnh cho Sái Mạo Trương Doãn làm tiền quân, nhanh chóng đưa quân đến cửa Tam Giang Khẩu. Vừa tới nơi đã thấy thuyền Đông Ngô gọi to lên rằng: ta là Cam Ninh đây, ai dám ra quyết chiến với ta? Sái Mạo sai em là Sái Huân tiến lên trước, hai thuyền gần nhau. Cam Ninh dương cung đặt tên, bắn sang một phát, Huân ngã ngay xuống nước. Cam Ninh thúc thuyền đánh dấn vào, quân Tàu là người Thanh Châu, Từ Châu không sao chống đỡ được. Lại có Tưởng Khâm ở hữu, Hàng Đương ở tả, hai mặt cùng xông thẳng vào đội thuyền của quân Tàu. Thuyền có Cam Ninh xông pha khắp chốn, sát quân Tàu, thấy đầy trên mặt nước. Chu Du tuy thắng nhưng vẫn sợ quân Tàu nhiều lắm, mình địch không nổi, nên cho Khua Chiên thu quân về trại. Sái Mạo Trương Doãn thua trận trở về, Tháo lệnh cho các cụm thuyền về đậu chỗ cũ, rồi cho gọi Sái Mạo Trương Doãn vào trướng để trách mắng. Quân Đông Ngô ít, thế mà nó đánh được mình, hai người nói thế nào đây? Sái Mạo thưa: quân thủy ở Kinh Châu lâu nay không được luyện tập, mà quân ở Thanh Từ thì không quen đánh thủy, nên mới bị thua. Nay nên lập một thủy trại cho quân Thanh Từ ở trong, quân Kinh Châu ở ngoài, hàng ngày phải luyện tập, phải một thời gian nữa mới đánh được với quân thủy ở Đông Ngô. Tháo nói: các người là thủy quân đô đốc, việc luyện tập cứ thế mà làm, hà tất phải bẩm báo? Hai người phải cố gắng luyện tập thủy quân, nếu còn thua nữa thì mang đầu đến gặp ta. Hai người sợ sệt lui ra. Lại nói Chu Du được trận về trại ăn mừng, khao thưởng ba quân, cho người báo tin thắng lợi về cho Ngô Hầu. Đêm đó, Chu Du ra ngoài quan sát, thấy trên thượng lưu khoảng 3 dặm đèn đuốc sáng trưng, Tả Hữu cho biết đó là ánh đèn đuốc ở bên quân Tàu. Chu Du tự thân muốn đến xem xét, bèn dẫn mấy tên thị vệ tài ba dọc theo bờ sông đi lên phía đó. Họ đứng trên một mô đất cao lén quan sát, nhìn một lúc lâu Du thấy kinh ngạc, tưởng họ không biết về thủy chiến. Nào ngờ cách bố trận đã đạt đến mức tuyệt diệu của quân thủy. Du hỏi Tả Hữu ai là thủy quân đô đốc ở bên Tàu thế. Tả Hữu có người đáp: Kinh Châu Hàng Tướng Sái Mạo và Trương Doãn. Du nghĩ hai người này ở Giang Đông đã lâu, lại thạo việc đánh thủy, ta phải lập mẹo trừ đi mới hòng phá được Tào Tháo. Tháo rất mừng vì Sái Mạo Trương Doãn luyện quân rất hay. Tháo động viên tướng sĩ: thắng bại là chuyện thường ngày của binh gia, chờ khi hai vị tướng quân luyện xong thủy quân, ngày phá Đông Ngô chắc không còn lâu. Nhưng Tháo không quên chiến thuật đánh vào lòng người. Tháo nghĩ nếu khuyên hàng được Chu Du thì việc bắt Tôn Quyền phá Lưu Bị dễ như trở bàn tay. Song thật khó vì Chu Du lần trước đã xé thư chiêu hàng, chém sứ giả. Tháo sai người dò xem ai là người thâm tình với Chu Du. Tháo đang lo về chuyện đó thì bỗng có người đến gặp, trông ra thì là Trưởng Cán, tự là Tử Dực, quê ở Hữu Giang. Tháo mừng lắm hỏi: Tử Dực có khuyên được Công Cẩn Hàng không? Trưởng Cán nói: ngày nhỏ chúng tôi là bạn học, chơi thân với nhau lắm. Nay xin đem ba tấc lưỡi sang Giang Đông dụ Công Cẩn lại hàng. Tháo nói: có cần mang đồ vật gì không? Cán nói: chỉ một tiểu đồng đi hầu và hai người chở thuyền là đủ. Tháo nghĩ đến Nể Hành, kẻ đi khuyên Lưu Biểu và bị Hoàng Tổ giết, mà xin nghi đối với Tưởng Cán. Nhưng lại nghĩ Tưởng Cán ở với mình đã lâu, biết đâu lần này chẳng làm nên công chuyện, liền mở tiệc rượu tiễn Tưởng Cán. gã ngồi một chiếc thuyền con đến thẳng trại Chu Du, sai người vào báo là có bạn cũ trưởng cán đến thăm. Chu Du đang nghĩ kế để trừ Sái Mạo và Trương Doãn, bỗng nghe báo có trưởng cán đến thăm, liền cười nói: "Thuyết khách đến rồi." Du chau mày nghĩ ra một kế, nói nhỏ với người xung quanh mấy câu rồi ra ngoài đón tiếp. Trưởng cán chắp tay thi lễ: "Cửu Giang xa cách đã 15-16 năm, không biết công cẩn có được khỏe không?" Chu Du nói: "Tử Dực xông pha sóng gió đến đây làm thiếu khách cho Tào Tháo đó chăng?" Cán ngạc nhiên cười nói: "Chúng ta xa cách đã lâu, nay đến thăm hỏi, sao lại nghi là thiếu khách được?" Chu Du nói: "Ta đây tuy không thông minh bằng Sử Khoáng ngày xưa, nhưng cũng hiểu được bạn như hiểu được chính mình." Cán tỏ vẻ không vui, nói: "Nếu công cận đối xử với bạn cũ như vậy thì tôi xin cáo từ." Du cười kéo tay bạn mà nói: "Ta chỉ sợ anh làm thiếu khách cho Tháo, nếu không có ý ấy thì căn chi phải đi ngay." Hai người cùng ngồi vào trướng. Đã có mặt đông đủ văn quan võ tướng, sau khi giới thiệu tưởng cán với mọi người, các quan ngồi thành hai hàng, còn mình và trưởng cán ngồi ở hàng trên. Đội nhạc và đoàn mỹ nữ bước vào, tiếng nhạc cất lên, mỹ nữ nhảy múa thật là nhộn nhịp. Khúc nhạc đầu vừa dứt, Chu Du nói: "Tưởng tiên sinh là người đồng hương của ta, tuy ở bên trại Tào nhưng không phải là thuyết khách của Tào Tháo. Hôm nay đến thăm bạn cũ, các quan đừng ngại." Nói xong, Chu Du cởi thanh kiếm đeo trong mình giao cho Thái Sử Từ và dặn rằng ông đeo thanh kiếm này làm người giám tửu. Hôm nay chỉ được nói chuyện, bầu bạn vui vẻ, ai nói động đến chuyện quân sự giữa Đông Ngô và Tào Tháo sẽ bị chém lập tức. Tưởng cán sợ hãi không dám khuyên hàng nữa. Chu Du nói: "Từ khi các quân ra đến nay, tôi chưa từng nhấp một giọt rượu. Này gặp lại bạn cũ, ta nên phá lệ, uống một bữa thật say." Nói xong Chu Du phá lên cười. Rượu được nửa chừng, Du dắt tay trưởng cán ra ngoài trướng ngắm nhìn cảnh đêm trên sông. Tưởng cán chỉ thấy chiếc thuyền từng hàng thẳng tắp, quân sĩ áo mạo chỉnh tề, phát kích cầm giáo đứng ở trên đầu thuyền. Chu Du hỏi: "Thế quân ta có hùng tráng không?" Trưởng cán đáp: "Trong quân thật là đầy uy vũ." Du lại đưa cán đến sau trại, lương thảo chồng chất như núi. Du hỏi: "Lương thực của ta ra sao?" Cán đáp: "Quân giỏi, lương nhiều, thật là tuyệt." Du giả say cười ầm lên nói: "Nhớ lại lúc ta và Tử Dực cùng học với nhau, có mong đâu được như ngày nay." Cán nói: "Công cẩn học hành chăm chỉ giỏi giang, được như ngày nay cũng đáng." Du cầm tay cán nói: "Đại trượng phu không thể gió chiều nào nghe theo chiều ấy, phải biết chọn chủ mà thờ. Tôn Trọng Mưu là người thẳng thắn, trí dũng hơn người, ta thờ người ấy. Dù cho sông cạn núi mòn, ta cũng không thay lòng đổi dạ." Nói rồi lại cười ầm lên. Du lại dắt cán vào trong trướng, uống rượu với các tướng. Đến canh khuya, cán nói: "Tôi không thể uống được nữa." Du nói: "Lâu nay không ngủ chung với Tử Dực, đêm nay phải nằm chung giường với ta." Nói rồi lão đảo kéo Tử Cán vào màn, rồi để nguyên cả mũ áo nằm ngủ, nông ẹ bờ bãi. Còn cán không sao ngủ được, cứ nghĩ đến chuyện dụ hàng. Đã gần canh ba, đèn trong phòng mờ mờ, tỏ tỏ, nhát thấy một đống công văn trên bàn. Cán lẻn dậy ra xem, tình cờ nhìn thấy một phong thư ngoài đề Sái Mạo, Trương Doãn, Cẩn Phong. Cán giật mình đọc thử: "Chúng tôi hàng Tàu đều vì bắt buộc, giặc Tàu đối xử hà khắc, biết hối thì không kịp. Một ngày nào đó có dịp, chúng tôi sẽ cùng thủy quân Kinh Châu về với tướng quân." Thì ra hai người này đã có tâm làm phản. Hồ Chi thừa tướng đã trách mắng chúng không muốn tiến thủ. Tự quân không nghiêm, cán nghĩ bụng, tuy việc nọ không thành, nhưng với được thư này chắc cũng đáng giá, liền giấu tờ thư vào trong tay áo. Khi đó thấy Du trở mình và nói lảm nhảm trong mồm rằng: "Tử Dực, chỉ vài hôm nữa ta cho anh xem cái đầu của Tào Tháo." Cán vội tắt đèn, để gọn đóng văn kiện, rồi chui vào màn gọi khẽ: "Công cẩn, công cẩn." Không có tiếng thưa. Cán nằm trên giường, đến mãi canh tư, thấy có người vào tướng gọi: "Đô đốc đã tỉnh chưa?" Chu Du sa bộ nằm mê, sực tỉnh hỏi: "Ai nằm trên giường ta thế?" Người ấy đáp: Đầu đốc mời Tư Dực cùng ngủ, đã quên rồi à? Du hối hận nói, ta chưa bao giờ uống say như thế. Hôm nay say quá, không biết có nói lỡ điều gì không? Người ấy nói, Giang Bắc có người đến đây. Du bảo, nói xe xẻ chứ. Rồi gọi Cán, Tử Dực, Tử Dực. Cán tuy vẫn tỉnh, nhưng vừa ngủ say không thưa. Du lẻn ra ngoài tướng. Cán lắng tai nghe lõm, thì thấy bên ngoài có tiếng người nói, Sái, Trương, hai tướng mong trong mấy ngày tới, chúng ta chưa xuất quân. Một lát sau, Chu Du lại vào màn khẽ gọi, Tử Dực. Cán vẫn vừa ngủ không thưa, Du cũng vùi vào ngủ tiếp. Tưởng Cán nghĩ, Chu Du là người cẩn thận. Sáng dậy không thấy mật thư, tất nhiên không để cho mình được thoát. Vừa sang canh năm, Cán dậy gọi Chu Du, Du vẫn ngủ say. Bèn đội khăn áo mão, lẻn ra ngoài trướng. Gọi Tiểu Đồng bước vội ra ngoài, khỏi viên môn, quân canh hỏi, tiên sinh đi đâu? Cán nói, công cẩn đêm qua rượu say, đang vùi đầu ngủ, ta không muốn làm phiền. Đành viết mấy chữ để lại. Quân sĩ cũng không cản trở gì cả, Cán xuống thuyền, bơi như bay về ra mắt Tào Tháo. Trời vừa mờ sáng, Tưởng Cán đã xin vào trướng, quân canh liền can ngăn, nói, thưa tướng vẫn còn ngủ. Bỗng có tiếng Tháo hỏi, Tử Dực có tin gì mới, cứ vào đi. Cán thưa, Chu Du vững vàng lắm, không sao dụ được. Tháo tỏ vẻ bực bội, nhưng tôi có được một tin quan trọng. Cán ra vẻ bí mật, và khi không còn ai khác, mới lấy thư ra đưa cho Tào Tháo. Tháo vừa sửa lại mũ áo, vừa cho đòi Sái Mạo và Trương Doãn vào. Một lúc sau, hai người bước vào, thấy Tháo sát khí đằng đằng. Họ nhìn lẫn nhau không hiểu ý tứ thế nào, cảm thấy vô cùng lúng túng. Ta đối với các người không bạc, sao lại nỡ ăn cây táo, rào cây sung? Giọng Tháo đanh lại. Tháo đưa bức thư cho hai người, họ đọc lướt qua, vừa khóc vừa kêu, ăn uống lắm thưa tướng ơi. Sự thật đã rõ ràng, sao còn dám kêu oan? Tháo phải tay, sai giáp sĩ lôi hai người ra ngoài chém đầu. Nhưng bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì đó, Tháo vội vã gọi mấy tên lính đứng lại. Tháo đến bên hai người và nói như an ủi, yên tâm, suýt nữa ta giết oan hai người, cứ về đi, lo liệu tập thủy quân cho tốt. Họ được tha nhưng vẫn chẳng hiểu gì cả. Tháo cảm thấy bàng hoàng như vừa qua cơn ác mộng. Ta đã già rồi, đầu óc trở nên mê muội, may mà không giết oan hay vị tướng tài ba. Lâu xin hỏi, xin thừa tướng cho biết hôm nay đã có chuyện gì? Tháo nói, suýt nữa ta đã bị Chu Du lừa gạt. Người nghĩ xem, chẳng nhẽ hai vị sái, Trương lại mưu làm phản. Thứ nhất, gia quyến của họ còn ở Kinh Châu. Thứ hai, quân ta mạnh như vậy, Tôn Quyền, Lưu Bị, một sớm một chiều sẽ bị tiêu diệt. Lẽ nào họ lại chịu đầu hàng hai kẻ đó? Thứ ba, Chu Du biết rõ ý đồ của Trưởng Cán. Thế mà Cán với được mật thư, trở về an toàn. Rõ ràng đây là mưu kế của Chu Du, chút nữa hắn lừa được ta. Lâu xin nói, bẩm thưa tướng, ta có thể lấy bút tích để so sánh. Tháo nói, không cần, đừng làm cho họ sợ hãi. Lâu sinh bỗng nảy ra ý hay, muốn kiểm nghiệm những phán đoán của Tào Mạnh Đức. Đêm hôm đó, Xế Mạo, Trương Doãn đang luyện tập thủy quân thì nghe có tiếng gọi. Hai vị tướng quân có tin mới, thừa tướng muốn gặp. Hai người ra khỏi thí trại thì gặp Lâu sinh, xin nói, hai vị tướng quân luyện binh thật là vất vả. Hai người không ai lên tiếng, Sái Mạo nghĩ thí quân, luyện tập đã gần xong, có thể thừa tướng. Trương Doãn nói, thừa tướng gọi chắc phải có gì quan trọng. Lâu sinh muốn biết phản ứng của hai người nên nói, có thể là câu chuyện cách đây nửa tháng. Hai người nghe xong, tưởng rằng việc huấn luyện đã thành công, thừa tướng muốn gạt bỏ họ. Trương Doãn đưa mắt cho Sái Mạo, hai người đã hiểu ý nhau. Khi đi đến một chỗ vắng, Trương Doãn rút kiếm ra nói, đã nghi ngờ, chúng tao cho nghi ngờ luôn. Nói xong, mũi kiếm đâm trúng vào tim Lâu Sinh. Tiếc thay, một mưu sĩ phải bỏ mạng vì có ý nghĩ hay. Hai người đang định lên thuyền chạy trốn, thì bị đội hậu báo tuần ta đi phát hiện. Tào Thuần hỏi, hai vị tướng quân định đi đâu trong lúc khuya khoắt thế này? Trương Doãn nói, xuống phía hạ lưu xem mức thủy triều. Xin hai vị cho xem giấy phép ra khỏi trại của thừa tướng. Hai người vừa giết Lâu Sinh lại không có giấy phép, quay lại cùng chết, chi bằng cho thuyền chạy luôn. Tào Thuần xin nghi hai người có ý làm phản, bèn nhảy luôn lên mũi thuyền. Hai người chưa kịp trở tay đã bị Tào Thuần chặt làm bốn khúc. Đáng thương cho hai tướng Sái Trương Cúc Cung tận tụy huấn luyện thủy quân, để rồi phải chết vì các ý hay của Lâu Sinh, khiến cho Chu Du và Biện Thế Giang không khỏi chê cười Tào Mạnh Đức. Tào Mạnh Đức oan uổng, Lâu Sinh oan uổng, và càng oan uổng cho Sái Mạo và Trương Doãn. Cho mãi đến cuối đời nhà Minh, một người học trò tên là Liễu Kính Đinh lấy làm bất bình cho họ mà viết thay mấy câu thơ: Chu Lang khéo léo phản cái gian, Tào Công suy tính rõ vi phạm, Lâu Xanh tự mình suy diệu kế, Sái Trương hai tướng phải chết oan. Tào Thuần xách đầu hai người đến bẩm với Tào Mạnh Đức. Vừa nãy cũng có người bẩm báo Lâu Sinh đã bị giết. Tào Mạnh Đức giận không nói được câu nào. Giả Hủ cũng bần thần cả người. Riêng lão tướng Trình Dục ít nhiều còn tỉnh táo, Dục nói: Phải hậu táng hay vị tướng quân? Đối ngoại thì nói là hai người mưu đồ làm phản nên bị giết, sau đó cho người về Kinh Châu an ủi gia quyến của họ. Tào Tháo bực bội cho giết luôn Tưởng Cán. Tháo nói: Rõ là một đứa hổ nho, việc hắn làm thất bại khiến thiên hạ lại chi cười ta. Sau đó, cử Mao Giới và Du Cấm giữ chức đô đốc thủy quân. Chu Du không thật mừng sợ khi nghe tin hai tướng Sái Trương bị giết. Lỗ Túc nói: Trừ bỏ được hai người đó, bớt được một gánh nặng cho đô đốc, chủ tướng mừng sợ vô cùng, cớ sao ngài lại không vui? Chu Du nói: Ta chắc rằng các tướng không ai hiểu mưu ta, chỉ có Gia Cát Lượng kiến thức hơn ta. Chắc mẹo này không giấu được hắn. Tự kính thử sang dò xem hắn có biết không, rồi về báo cho ta. Lỗ Túc liền sang bên thuyền Khổng Minh. Khổng Minh đang ngồi đọc sách. Túc lên tiếng trước: Mấy bữa nay bận việc quân, chưa lúc nào rảnh đến hầu chuyện tin xin được. Khổng Minh cười nói: Mấy hôm nay chắc Tự Kính và Công Cẩn vất vả lắm, coi như đã xong được một việc lớn. Chính tôi cũng chưa đến mừng đô đốc được. Lỗ Túc thản nhiên như không. Khổng Minh lại nói: Mẹo đó lừa được Tưởng Cán, lừa sao được Tháo. Chỉ tiếc là bỗng Sái Mạo, Trương Doãn, Lâu Sinh, Tưởng Cán chết oan. Ta nghe nói Tháo đã sai Mao Giới, Vu Cấm làm thủy sư đô đốc, thủy quân Kinh Châu sớm muộn cũng hỏng mất vì hai thằng này. Lỗ Túc nghe mà kinh, không nói được câu nào. Khổng Minh dặn thêm: Mong rằng Tử Kính đừng nói với Công Cẩn rằng ta đã biết trước việc ấy nhá, kẻo Công Cẩn mang lòng ghen ghét lại kiếm chuyện để mưu hại ta. Lỗ Túc trở về ra mắt Chu Du, kể hết đầu đuôi câu chuyện. Du Thất Kinh nói: Người này quyết không sao để được. Lỗ Túc can: Nếu ta giết Khổng Minh sẽ bị Tào Tháo cười cho. Du nói: Ta sẽ lấy phép công đường hoàng mà chém. Hôm sau, Du cho mời Khổng Minh đến bàn việc. Khổng Minh biết ngay Công Cẩn lại sắp có chuyện, nhưng vì đại cuộc nên liền đi ngay. Sắp tới tôi sẽ đánh nhau với Tào Tháo ở trên mặt sông, nên dùng vũ khí gì đánh cho tiện? Khổng Minh đáp: Trên mặt sông lớn, cốt lấy cung tên làm đầu. Du nói: Lời tiên sinh hợp với ý tôi lắm. Quân tôi hiện nay thiếu tên bắn, tiên sinh giúp tôi trong năm việc làm 10 dạng mũi tên, đây là việc công, xin tiên sinh chớ nên từ chối. Khổng Minh suy nghĩ một lát rồi nói: Tôi xin gắng sức vì việc chung, xin hỏi 10 vạn mũi tên khi nào dùng đến? Chu Du nghĩ, làm 10 vạn mũi tên đâu phải chuyện dễ. Trước đây mình tự kiểm tra cũng phải mất hàng tháng. Du nói: Trong 10 hôm có làm xong được không? Khổng Minh nghe thật nghiêm chỉnh. Chiến sự là việc gấp, 10 ngày e lỡ diệt quân, dạy nội trong 3 ngày được không? Chu Du không tin vào tai mình nữa nên hỏi lại: Chỉ cần 3 ngày thôi? Khổng Minh gật đầu. Chu Du mừng rỡ, tưởng như Khổng Minh đã mù cả đầu. Du nói: Việc quân không phải là trò đùa đâu. Khổng Minh cũng nói: Tôi đâu có đùa, xin cho làm giấy cam đoan, nếu 3 ngày không xong cứ tội hình mà xử. Du mừng lắm, gọi ngài quan chính tư mang giấy tờ ra làm cam kết. Quân lệnh đã ký. Trước khi ra về, Khổng Minh nói thêm: Cập tối ngày thứ 3 xin đô đốc cho người ra bờ sông nhận tin đem về. Lỗ Túc hỏi Chu Du: Khổng Minh lừa dối ngài chăng? Du bắt đầu cười to: Tự hắn đi vào con đường chết, chớ ta có ép gì đâu. Hiện nay trước mặt mọi người đã làm tờ cam kết, dù hắn có một cánh cũng không bài thoát. Chẳng còn ai van xin được cho hắn, dù cho mọi người cố gắng sức làm thì trong 3 ngày cũng không thể xong được 10 vạn mũi tên. Lũ Túc lại đến gặp Khổng Minh, nghe Khổng Minh nói: "Ta đã bảo Tử Kính đừng nói chuyện gì với Công Cẩn, nào ngờ Tử Kính không chịu giấu giếm hậu, quả nhiên lại có chuyện. Ta phải làm giấy cam đoan, trong vòng 3 ngày làm sao phóc nổi 10 vạn mũi tên, Tử Kính phải giúp ta với." Túc nói: "Ông tự sức lấy tôi biết cứu làm sao bây giờ." Khổng Minh làm ra vẻ khổ sở: "Tử Kính cho ta mượn 20 chiếc thuyền, mỗi chiếc có 30 thủy thủ tốt. Trên thuyền căng vải xanh cho xung quanh và xếp hơn 1000 bó cỏ ở hai trên mạn thuyền, như thế sợ gì không đủ 10 vạn mũi tên. Nhưng chớ để cho Công Cẩn biết nữa, nếu không ta làm sao mà sống được." Lỗ Túc đồng ý nhưng vẫn không hiểu Khổng Minh sẽ giở trò gì. Nghe Chu Du hỏi, Túc không đả động đến việc mượn thuyền, chỉ bảo không thấy Khổng Minh dùng đến tre, gỗ, lông chim và sơn nhựa gì cả, nhưng vẫn ung dung lắm, nhất định phải có cách gì đó. Du nói: "Làm gì thì làm, sau 3 hôm nữa xem hắn nói thế nào." Lỗ Túc đem giao mọi thứ cho Khổng Minh, vẫn chẳng thấy Khổng Minh làm gì. Cả 2 ngày đều như vậy. Lỗ Túc lo lắng, mỗi ngày mấy lượt ra vào chỗ Khổng Minh, vẫn thấy Khổng Minh suốt ngày nằm khểnh, khi đọc sách, lúc ngâm thơ, vui vẻ như thường. Nghe Lỗ Túc nói lại, Chu Du rất đổi ngạc nhiên. Mãi đến hôm thứ 3, độ canh tư, Khổng Minh mới lén sai người mời Lỗ Túc xuống thuyền. Túc hỏi: "Ông gọi tôi đến có việc gì? Có điều trăn trối chăng?" Khổng Minh nói: "Mời ông đến cùng đi lấy tên một thể." Chỉ thấy Khổng Minh sai lấy thừng, chảo, dòng cả 20 chiếc thuyền làm một. Sau khi hai người lên thuyền, thuyền được lệnh bay thẳng lên phía bắc. Đêm ấy, sương mù phủ kín bầu trời, trên sông lại càng mờ mịt. Giáp mặt không thấy nhau, quả thật là sương mù rất đẹp, rất nên thơ, đã từng có bài phú sương mù dày đặc trên sông, được ngâm dịnh như sau: "Lớn thầy Trường Giang, Tây nổi Mân Sơn liền Nga Mi, Nam giáp Tam Quan, Bắc nhập Cửu Hà, hội trăm dòng đổ vào biển cả, qua vạn thở trào dân sóng lớn, đến dư Long Bá, Hải Nhược, Giang Phi, thủy điền dữ dội, cần ghê dài muôn trượng, rết trội mọc chín đầu, thủy quái muôn loài ở cả nơi đây, từng thấy quỷ thần trú ngụ, anh hùng chiếm lĩnh, thời cuộc giàu âm dương hỗn động, sáng tối bất phân, ngỡ lạ lùng, bầu không mọc sắc bao la, bỗng thình lình bốn bề xương phủ, tuy củi lát không vào mắt, sông chuông vàng đáng lọt tai, vốn xưa thuận trải mênh mông, báo tài ẩn núi nam, kình tung hoàng biển bắc, về sau trên núi trời cao, dưới phủ đất dày, trước mắt mênh mông bát ngát, nước dân cuồn cuộn không bờ, kình nghe rợn nước thuồng luồng nhẫn nhơ, sóng xô cao vọt, vực hiểm khí thiên, lại như mưa mai gội rửa, xuân êm mơn mát, ngang ngát dạt dào, chứa chan lai láng, đông ngút ngàn lau lách, đoài biên biết núi non, tàu chiến ngàn chiếc, chìm nghiệm đáy sâu, thuyền ngư một lá, nát tan sóng dạt, trời đất mịt mờ, âm dương sắc mất, ngày cũng như đêm, non xanh thành biển thẳm, dầu chi lớn của đại vũ, không dò nổi cao sâu, và tài năng như ly lũ chẳng đo cùng kích thước, phải nhờ phùng di sống cả mới ngừng, lại cậy bình dục, tai nạn quét sạch, ngao kình im bạc, muôn thú giấu tâm, lìa đảo bồng lai xa cung chương hạp, mờ tỏ sụp sôi như mưa xối trúc, bâng khuân hối hả tựa khí mây buông, bên trong ẩn sắc độc mà thành lam chứng, chỗ hiểm tàng yêu ma do đó tai ương, giáng tật ách cho nhân gian, trút phong trần lên bờ cõi, dân hèn trút đau thương, đại nhân nhìn cảm khoái, ôi phản nguyên khí thay hồng hoang, hỗn đất trời làm sung sướng. Ước chừng đã đến canh năm, thuyền đến sát thủy trại quân Tàu, Khổng Minh cho thuyền dàn thành hàng, rồi đánh trống và hò reo ầm ĩ. Lỗ Túc sợ hãi hỏi: "Nếu quân Tàu ùa ra thì làm thế nào?" Khổng Minh nói: "Tôi chắc là mau giới và du cấm, thấy sương mù thế này không dám cho quân ra đâu. Ta cứ yên chí uống rượu cho vui." Quả nhiên, Mao Giới và Du Cấm không dám xuất kích, chỉ ra lệnh cho quân cung nỏ bắn tứ tung. Tên xuyên qua lớp vải xanh, cắm vào các bó cỏ. Khổng Minh ước lượng số tên đã đủ 10 vạn. Liền hạ lệnh cho quay mũi thuyền, lại sai quân sĩ đồng thanh reo to lên rằng tạ ơn hai vị tướng giúp tên. Lúc này sương mù trên mặt sông đã tan gần hết. Chữ tôn trên lá cờ trông đã rõ dần, hai vị tướng bức mình trúng kế, mới cho thuyền truy kích thì đã muộn. Vì thuyền kia nhẹ, nước lại xuôi, đi xa hàng vài chục dặm ngầm rồi. Lỗ Túc tán thưởng: tiên sinh thật là thần thánh, làm sao lại biết được đêm nay có sương mù lớn thế? Không đọc binh thư, không hiểu thiên văn, không tường địa lý, không biết âm dương, sao tôi lại dám xông vào chỗ chết? Công Cẩn hẹn cho tôi 10 ngày, mà thiền thợ, đồ dùng, không thứ gì đủ cả, rõ ràng là muốn đưa tôi vào chỗ chết chứ gì. Nhưng số mệnh đã có trời, Công Cẩn làm sao hài nổi. Từ 3 hôm trước, tôi đã tính biết hôm nay có sương mù lớn, nên mới dám nhận thời hạn 3 hôm. Lúc bấy giờ, Chu Du đã cử 500-600 quân trực sẵn bờ sông để lấy tên. Lỗ Túc vào ra mắt Chu Du, thuật lại cả việc đi lấy tên. Du thở dài, than rằng: Khổng Minh mẹo thần tính giỏi, ta thật không bằng. Chu Du lại mời Khổng Minh vào trướng uống rượu. Du nói: chú công tôi cho người đến thúc giục tiến công, tôi chưa nghĩ được mẹo gì lạ, xin tiên sinh dạy bảo cho. Khổng Minh nhún nhường nói: tài tôi thường lắm, nghĩ sao được diệu kế. Du nói: hôm trước tôi xem thủy trại của quân Tàu cực kỳ nghiêm chỉnh, người thường chắc chẳng có cách gì phá được. Tôi đã nghĩ ra được mẹo, không biết đã đúng hay chưa, xin tiên sinh quyết định giúp cho. Khổng Minh nói: chúng ta viết vào lòng bàn tay, mưu kế vừa nghĩ xem có khớp với nhau không đã. Du mừng lắm, sai đem nghiêm bút ra, viết ngẫm vào bàn tay một chữ, sau đó đến lượt Khổng Minh. Hai người ngồi gần lại, xe bàn tay ra, rồi cùng cười ầm cả lên. Té ra trong tay Chu Du đề một chữ hỏa, trong tay Khổng Minh cũng một chữ hỏa. Chu Du nói: hai chúng ta đã hợp ý nhau, chắc không còn nghi ngờ gì nữa, mong tiên sinh giữ kín cho. Khổng Minh nói: diệt quân phép nước đâu phải chuyện đùa, đô đốc cố gắng lên thì thế nào cũng được. Từ khi mất hai tướng Sái, Trương, Tào Minh Đức cảm thấy hối hận vô cùng. Từ buổi Nam Chinh đến nay, tuy không có trắc trở gì, nhưng Tháo vẫn cảm thấy bồn chồn, không thoải mái bằng vào Bắc Chinh. Tháo suy đi tính lại kế sách của mình. Vì thời cơ chưa chín muồi hay vì lực lượng quân Nam quá mạnh? Tháo nghĩ mãi không ra. Về lực lượng thì quân mình gấp đến 10 lần quân Liên Minh. Đơn thuần thủy quân cũng gấp 5-6 lần. Về bộ binh thì khỏi phải bàn. Tất nhiên, quân ta không quen thủy chiến, nhưng đã luyện tập đến mấy tháng nay, có nhiều kết quả. Chỉ tiếc rằng hai tướng Sái, Trương chết thật oan uổng, là một tổn thất nặng nề cho thủy quân Kinh Châu. Hơn nữa, đánh quân Tôn, Lưu có lẽ khó khăn hơn đánh quân Viên Thiệu. Nắm thủy quân có Chu Du, lục quân có mấy viên tướng của Lưu Bị, lại còn có Khổng Minh, người đã làm cho Tào Nhân đại bại ở Gò Bát Vọng, toàn là những người tài ba hiếm có. Từ ngày đến đây, quân ta luôn luôn có những điều không thuận, bệnh tật, nôn mửa, rồi trận tao ngộ chiến đầu tiên trên mặt nước đã bị Cam Ninh đánh bại. Khi giải quyết xong vấn đề luyện tập thủy quân, thì xích lại mắt kế gian của Chu Du. Mất hai viên chiến tướng, hôm nay lại biếu không Khổng Minh 10+ vạn mũi tên. Tào Minh Đức nghĩ đến hàng trăm chuyện xảy ra từ lúc Nam Chinh đến nay, quên cả hai viên đô đốc đang quỳ trước mặt để xin chịu tội. Hình như Tháo không nhìn thấy họ, đang đăm chiêu với bầu tâm sự của mình. Kế hoạch ly gián Chu Du và Khổng Minh của Giả Hữu chắc không thành. Lực lượng Tôn, Lưu trở thành một sợi dây bền chắc. Chiến tranh tâm lý không còn tác dụng. Quay về thôi, có một tiếng nói từ đâu vẳng tới: Hứa Đồ Trù Phú và bốn châu thanh bình thế là đủ rồi. Một người đã ngoài 50, cần một căn nhà yên tĩnh để dưỡng tuổi già. Làm văn, ngâm thơ, lúc thư thái tay nâng chén rượu với những người đẹp đứng hầu. Có nàng chân thị, có điêu thuyền, có văn cơ, xa rời tổ ấm, suốt ngày trên lưng ngựa. Giết lính chém tướng để đạt được những gì đây? Hãy quay về, Giang Lăng không phải là đất ở lâu. Nhưng lại có một giọng nói khác, nghe ở bên tai. Ngày nay chư hầu cắt cứ đất đai chia năm xẻ bảy, đại trượng phu sao nỡ ngồi nhìn. Đã là người có bầu nhiệt huyết, nặng nợ với sân hà xã tắc, đâu phải dễ làm khó bỏ. Thừa tướng, chúng tôi có lỗi, xin thừa tướng trách phạt. Mau giới vu cấm làm đứt dòng suy nghĩ của Tháo. Tháo bỗng cảm thấy đầu vắng mắt hoa, rồi lảo đảo mấy bước xích ngã. Tả Hữu vội vàng đến đỡ. Tháo thấy bệnh cũ tái phát, gắng gượng đứng vững, lấy tay xông Nguyệt Thái Dương. Tháo không ngã, cũng như chưa chịu thất bại bao giờ. Nhớ lại thời Trương Tú làm phản, Tháo bị khốn ở một góc thành lầu. Trên mình có 5-6 vết thương, máu thấm đỏ cả chiến bào. Tháo nghiến răng, một tay ghì chặt vết thương ở vai, một tay vung kiếm phá vây. Đúng lúc đó, người con trưởng của Tào Ngang đã hiến dâng tuổi thanh xuân của mình mới cứu được cha. Sau đó mấy hôm, Tháo nén đau thương, ngẩng cao đầu không chịu lùi bước. Tào Mạnh Đức lần bước đến chỗ Mau Giới và Du Cấm đang cúi đầu đứng đấy, không chê bai, không một lời trách cứ. Tháo đỡ hai người đứng thẳng dậy, vỗ nhẹ vào vai họ, nói: không trách các người được, Khổng Minh thật lợi hại. Các người lại không chuyên về thời chiến, ở địa vị mình, có lẽ ta cũng phải bắn đi gần ấy tên. Trong thời chiến, tên là binh khí lợi hại nhất. Bỗng Tào Mạnh Đức sực nhớ đến Trình Dục. Trình lão tướng đâu rồi? Quân sĩ trả lời: bẩm, đang bố phòng ở trên sông. Đi mời tướng quân về đây ngay. Một lát sau, Trình Dục có mặt. Tào Mạnh Đức thổ lộ: ta suy nghĩ rất nhiều. Chủ chiếc thuyền câu lại với nhau như vậy, tốt thì tốt thật, nhưng vạn nhất Chu Du dùng hóa công, hậu quả sẽ không lường được. Ông thấy thế nào? Trình Dục nói: thưa tướng yên tâm, đã có rất nhiều thuyền con cơ động bảo vệ xung quanh. Cung thủ bao giờ cũng sẵn sàng, hơn nữa thời tiết đã vào đông, không còn gió đông nam nữa. Tháo nói: nên cắt thêm quân bảo vệ chiếc thuyền. Ai không có lệnh dám vào khu vực cấm thì cứ xử chém. Trình Dục lĩnh mệnh đi ngay. Nhìn người bạn già sát cánh cùng nhau năm chinh bát chiến, Mạnh Đức cảm thấy xót xa, đã đến lúc cần phải tinh dưỡng nghỉ ngơi. Dạ Hưu nói: mong thừa tướng khỏi phải phiền lòng, tôi đã có kế đánh tan quân Đông Ngô. Mạnh Đức yên lặng, nhưng có vẻ muốn nghe tiếp. Dạ Hưu nói luôn: giang đông có Chu Du, Gia Cát Lượng, hai người hợp mưu với nhau, khó lòng phá nổi. Ta nên sai người đến giang đông trá hàng, dò xét tình hình. Tháo suy nghĩ một lát, rồi nói: vậy trong quân ta, ai có thể đi làm việc đó? Dạ Hữu nói: Sái Mạo bị giết, em hắn là Sái Trung, Sái Hòa, hiện đang làm phó tướng, thừa tướng nên sai chúng đi trá hàng, tất Đông Ngô sẽ không nghi kỵ. Chưa nghĩ được cái gì hay, Tháo đành theo lời Dạ Hữu.